Võ đạo đại tông sư, chương 105, nhanh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc nguy hiểm, ba phần sức mạnh mà Lâm Huyền giữ lại lúc nãy đã có tác dụng cứu mạng. Hắn nhanh chóng thu chiêu, tốc độ nhanh đến mức còn vượt qua cả Trình Ất Minh đã bùng nổ. Bảo vệ khuôn mặt của mình trước khi nắm đấm của Trình Ất Minh tiến tới thân thể. Thế nhưng chỉ dùng 3 phần sức mạnh, chưa tới ngàn cân, Lâm Huyền vẫn không thể nào chặn lại được một đòn chí mạng có sức mạnh lớn đến 6.000 cân này. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Lâm Huyền lại không hề hoang mang bối rối. Hắn lập tức nhớ lại, trong thần sơn có bí tịch liên quan đến Kinh Thiên Quyền. Tìm được nhược điểm rồi, ngay thời điểm Kinh Thiên Quyền bùng nổ, nguyên khí nơi đan điền vùng bụng trở nên rối loạn, nếu như đánh đòn mạnh hơn nữa, sẽ dẫn đến việc kinh mạch bị trọng thương. Lâm Huyền không hề do dự mà nhấc một chân lên, rồi đạp thẳng vào đan điền ngay vùng bụng của Trình Ất Minh. Bùm, bùm, hai tiếng, bùm, đồng thời vang lên, chỉ thấy thân hình của Lâm Huyền và Trình Ất Minh đồng loạt bay về phía sau. Lâm Huyền rơi thẳng vào trong thú triều đằng sau. Á, người quan sát trận chiến là Mộ Dung Giai Văn không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Nàng vô thức muốn nhảy xuống khỏi hang động ven núi để đi cứu Lâm Huyền. Đừng có đi nộp mạng. Sa Long Quân vội vàng túm lấy Mộ Dung Giai Văn đang kích động lại. Bọn họ đâu có thực lực lớn mạnh như Lâm Huyền. Nếu như rơi vào thú triều, chắc chắn chỉ có đường chết. Mau thả ta ra, ta phải đi cứu hắn. Mộ Dung Giai Văn vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của Sa Long Quân. Nhưng đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn thấy thú triều dưới vách núi đang bùng nổ một trận hỗn loạn. Một con tề nghiêu ba sừng với thể hình cực lớn, cả người bay ra ngoài, đụng xô hết cả đám yêu thú. Ở vị trí tề nghiêu ba sừng vốn đứng đó, lộ ra bóng dáng của Lâm Huyền. Mộ Dung Giai Văn mềm nhũn cả người, ngồi bệt trên mặt đất. Lâm Huyền vẫn còn sống. Lúc này Lâm Huyền trông có chút thảm hại. Bàn tay trái của hắn hiện ra một hình dạng vặn vẹo, sức mạnh 6.000 cân, vượt khỏi cực hạn mà thân thể hắn có thể chịu đựng được. Xương tay trái của hắn vỡ vụn hoàn toàn. Thần đạo công pháp, Lâm Huyền vận chuyển thần đạo công pháp, nguyên khí không chút nhơ nhuốc tinh khiết tuôn ra từ trong đan điền, thấm vào tay trái của hắn. Chuyện thần kỳ đã xảy ra. Tay trái của Lâm Huyền phát ra một chuỗi âm thanh dày đặc của xương cốt nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, đã hoàn hảo như lúc mới đầu. Có thần đạo công pháp hộ thể, tốc độ hồi phục của Lâm Huyền có thể so với nuốt linh đan thiên cấp vậy. Thân thể hồi phục, nhưng thần sắc trên mặt Lâm Huyền lại vẫn căng thẳng như cũ. Ánh mắt của hắn thì khẽ nhìn về phía Trình Ất Minh vừa mới bay ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng của Trình Ất Minh lại xuất hiện một lần nữa. Hắn đang nhanh chóng đi tới chỗ Lâm Huyền. Khí tức của Trình Ất Minh không hề hỗn loạn chút nào. Khi hắn thi triển Kinh Thiên Quyền, ta đã dùng toàn lực đạp một phát vào trong đan điền của hắn. Sức mạnh ở quyền của hắn đã giảm mạnh rõ ràng. Điều đó chứng minh rằng ghi chép trong bí tịch thần sơn không hề sai. Đan điền là nhược điểm của hắn, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, khí tức của hắn đã hồi phục trở lại bình thường lần nữa. Xem ra sức mạnh khống chế hắn giống với thần đạo công pháp. Đó là có năng lực hồi phục nghịch thiên. Lòng Lâm Huyền khẽ chĩu xuống. Có thể tăng cường cơ thể của người bị khống chế, còn có thể tăng cường sức mạnh. Cùng với năng lực hồi phục nghịch thiên, sự tồn tại thao túng phía sau Trình Ất Minh phải đáng sợ đến cỡ nào chứ? Trong bí tịch có ghi chép rằng, khi yêu thú hoang sơn mạch bạo loạn, có tiếng gầm của Kinh Thiên Long vang lên, nhưng kẻ xấu đằng sau thật sự là Hoang Long sao? Mà sự tồn tại chí cao vô thượng đến vậy như Hoang Long. Đừng nói là Càn Châu, cho dù có là đế quốc Long Đằng thì nó cũng có thể hủy diệt dễ như trở bàn tay vậy. Một loài có thực lực xưng bá đại lục, thế vì sao phải làm ra việc khống chế yêu thú trong hoang sơn mạch chứ? Lâm Huyền có một cảm giác như thể hắn đã chạm đến ranh giới của chân tướng rồi vậy. Nếu như Hoang Long thật sự còn sống trên đời, vậy thì chắc chắn hắn sẽ muốn có những yêu thú này. Có lẽ Trình Ất Minh biết chút gì đó, nhưng muốn khiến hắn mở miệng, nhất định phải đánh thắng hắn trước, để cho hắn tỉnh táo lại đã. Lâm Huyền khẽ hít sâu một hơi, thái độ trở nên hoàn toàn nghiêm túc. Trận chiến này, hắn bắt buộc phải thắng. Dường như Trình Ất Minh đã bị Lâm Huyền chọc giận, đôi con người yêu quái của hắn càng thêm u tối. Tốc độ đi bộ mỗi lúc một nhanh, cuối cùng thì chuyển sang chạy nhanh hẳn. Hắn tới gần Lâm Huyền, lại một quyền nữa được tung ra. Kinh Thiên Quyền, Lâm Huyền lập tức thi triển thần đạo thân pháp, nhanh chóng tránh đi. Cùng lúc đó, hắn đấm một quyền vào đúng chỗ đan điền của Trình Ất Minh. Bùm, một quyền vừa nhanh vừa mạnh của Lâm Huyền, khiến cho Trình Ất Minh vốn có thân thể phòng ngự vô địch trực tiếp bùm một tiếng rồi nằm bò dưới đất. Nhưng mà, trong thời gian còn chưa tới một hơi thở, Trình Ất Minh lại bò dậy một lần nữa, rồi đánh về phía Lâm Huyền. Lần này, hắn chuyển từ quyền sang trường. Lâm Huyền lập tức nhận ra ngay võ kỹ mà Trình Ất Minh thi triển. Ngũ hành trường, võ kỹ hoàng cấp tầng 8. Nhược điểm, khi thi triển võ kỹ này, hạ bàn không vững, Lâm Huyền lại phát động thần đạo thân pháp lần nữa, nên mới dễ dàng tránh thoát trường này. Cùng lúc đó, hắn cúi người thấp xuống, dùng chiêu quét chân rồi tấn công đến cổ chân của Trình Ất Minh. Trọng tâm cơ thể Trình Ất Minh không vững, lại bị đánh cho ngã trên mặt đất, phát ra âm thanh rầm một lần nữa. Lần này, Trình Ất Minh bò dậy, hoàn toàn chỉ dùng thời gian 3 lần hít thở. Thủ đoạn của Lâm Huyền rất đơn giản. Cho dù Trình Ất Minh có vận dụng võ kỹ gì đi chăng nữa thì hắn cũng có thể sử dụng bí tịch trong thần sơn, tìm ra nhược điểm, rồi theo đó mà đối phó từng chiêu một. Lần thứ 3 Trình Ất Minh đánh tới, lần này hắn dùng kỹ thuật chân đuổi gió, võ kỹ hoàng cấp tầng 9, nhược điểm, dưới vùng kín, Lâm Huyền nói thầm một tiếng, xin lỗi, sau đó một chiêu lên gối, vừa vặn đụng đúng vị trí ngay dưới vùng kín của Trình Ất Minh. Vị trí này là nhược điểm của tất cả nam nhân. Dù cho cơ thể của Trình Ất Minh mạnh đến đâu đi chăng nữa, nhưng lúc này sắc mặt cũng phải thay đổi. Hắn ôm lấy bộ phận dưới vùng kín của mình, lùi về sau mấy bước, rồi quỳ rạp xuống đất. Nhưng chiêu này vẫn không thể đánh bại được hắn. Dựa vào năng lực hồi phục mạnh mẽ, Trình Ất Minh lại đứng lên một lần nữa. Hắn lại nhào về phía Lâm Huyền lần nữa. Chỉ có điều, dường như hắn đã phát giác được tất cả võ kỹ đều vô dụng đối với Lâm Huyền, nên dứt khoát chỉ dùng quyền cước, chiến đấu như là một con yêu thú vậy. Lâm Huyền trưng vẻ mặt lạnh lùng. Khi Trình Ất Minh không thi triển võ kỹ, thực lực của hắn còn không bằng những yêu thú bằng cảnh giới. Hắn không hề do dự mà thi triển ra thần đạo quyền pháp. Chiếc bóng của quyền đầy trời đánh, dầm một tiếng xuống người Trình Ất Minh, đánh hắn bay xa mấy chục thước, dường như trận chiến đấu này đã chẳng còn chút hồi hộp nào cả. Cho dù có tăng cường sức mạnh, thì hắn vẫn không phải là đối thủ của Lâm Huyền. Lâm Huyền thầm nghĩ trong lòng, thử đánh ngất hắn, rồi nhìn xem nguyên khí vô cấu có thể loại bỏ sức mạnh khống chế hắn hay không. Thế nhưng ngay lúc Lâm Huyền sắp động thủ, hắn chợt phát hiện ra dáng vẻ của Trình Ất Minh có chút không đúng. Khuôn mặt của Trình Ất Minh bắt đầu trở nên méo mó, từng lớp vảy mọc ra từ trong thịt của hắn, rồi bao phủ lấy toàn thân hắn. Hai cánh tay hắn biến thành móng vuốt của yêu thú, móng tay vô cùng sắc bén. Càng đáng sợ hơn chính là trên mông của Trình Ất Minh, mọc ra một cái đuôi. Hình thể của hắn trở nên lớn gấp đôi, cao gần 4 mét, giống như người khổng lồ vậy. Gầm, tiếng gào thét phẫn nộ phát ra từ trong cổ họng của Trình Bất Minh. Đôi con người yêu thú của hắn trở nên đỏ như máu chỉ trong chốc lát. Sau khi Trình Bất Minh biến thân thành thú khổng lồ, hắn chạy nhanh về phía Lâm Huyền. Một bước của hắn đi qua 3 mét, chỉ 2 bước thôi mà đã đi tới trước mặt Lâm Huyền. Nhanh quá, Trình Bất Minh đánh xuống một đòn, tốc độ nhanh không chỉ gấp 3 lần so với lúc nãy. Lâm Huyền đã thi triển thần đạo công pháp, nhưng khó khăn lắm mới có thể tránh được. Một phát này, đập xuống mặt đất, vùng mặt đất Lâm Huyền vừa mới đứng trên đó, đã chia 5 xẻ 7 chỉ trong nháy mắt, đá bay tán loạn, cách trương.